Magician trong thế giới comic. Chương 239, chuẩn bị tiền nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ancient One pháp sư đối với Noe chăm sóc quả thực để Noe chính mình cũng có chút không tìm được manh mối. Có lúc Noe thậm chí đang suy tư. Nàng có phải là coi chính mình là thượng cổ tôn giả ở bồi dưỡng a, mặc dù nói ý nghĩ này có như vậy chút vô nghĩa. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại thật giống Ancient One pháp sư đối với Noe giáo dục. Quả thực so với Strange còn muốn quan trọng a. Noe bỗng nhiên có một cái kỳ quái ý nghĩ. Chẳng lẽ mình sau đó phải làm thượng cổ tôn giả sao? Giả như chính mình thật sự lên làm thượng cổ tôn giả. Như vậy Strange thật không có cách nào để hắn gặp người bình thường thế giới tiếp tục làm thầy thuốc. Vẫn là nói. Ném đi đường Baker làm chí tôn thần thám. Noe sờ sờ cằm. Hắn thật sự có chút không làm rõ ràng được Ancient One pháp sư ý nghĩ. Có điều những này đều không đúng chuyện quan trọng gì. Chuyện quan trọng nhất là. Noe vẫn đúng là bắt được Ancient One pháp sư từ chiều không gian tối thu lấy đến một ít sức mạnh. Tuy rằng những sức mạnh này vô cùng ít ỏi. Thế nhưng nó giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra một luồng tà ác cảm giác. Có thể tưởng tượng những sức mạnh này đến cùng khủng bố đến mức nào. Ancient One pháp sư đem những sức mạnh này trải qua một ít xử lý sau mới giao cho Noe. Đồng thời nàng cũng ở Noe trên người lưu lại một chút ma lực hạt giống. Đến dự phòng một ít có chuyện có thể xảy ra. Đối với này Noe không có bất kỳ chống cự. Trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Giả như thật xảy ra vấn đề rồi chí ít mình còn có được cứu trợ a. Có điều có chuyện loại ý nghĩ này đối với Noe mà nói thật sự không tồn tại. Ở Noe bắt được cái này sức mạnh trong nháy mắt trong đầu của hắn hệ thống lại một lần nữa thức tỉnh. Tuy rằng vẫn không có cho Noe bố trí nhiệm vụ gì. Thế nhưng là bắt đầu Jane Minh nói tóm tắt trình bày Noe đồ vật trong tay. Báo cáo, phát hiện cao vĩ sức mạnh bóng tối. Báo cáo, sức mạnh phẩm chất cực cao. Cần phân tích, có hay không hiện tại tiến hành phân tích. Noe yên lặng đều ở trong lòng chọn một cái phủ. Đùa gì thế, ngay ở trước mặt Ancient One pháp sư phân tích cái này ngoạn ý. Cái kia Noe giải thích như thế nào đồ chơi này trong nháy mắt đột phá phong ấn sau đó thì sao? Noe cảm thấy. Muốn phân tích vẫn là chờ hắn trở lại nước Anh phép thuật giới sau khi nói sau đi. Ancient One pháp sư ở đêm này chút ít cao vĩ sức mạnh bóng tối giao cho Noe sau. Cũng ngàn dặn dò vạn dặn để Noe ngàn vạn cẩn thận. Nếu như thực sự không có cách nào nắm giữ cùng nghiên cứu liền ngay lập tức thông báo nàng. Những sức mạnh này ở không cách nào sử dụng thời điểm nhất định phải tiêu hủy. Bởi vì những sức mạnh này đối với ý chí lực không đủ người tới nói quả thực chính là chí mạng nhất vũ khí. Sau đó mỗi cách 3 tháng, ta đều gặp đi London Thánh Điện nhìn ngươi. Đương nhiên, ngươi mỗi ngày đều muốn qua tới chỗ của ta. Truyền tống không cần thời gian. Ngươi cái kia Thánh Điện sau đó không nên tắt cửa truyền tống. Thời khắc cùng Kama, tát duy trì thông suốt. Biết không, ta rõ ràng lão sư. Yên tâm đi, sau đó ta đều sẽ không đóng cửa truyền tống. Ancient One pháp sư yêu cầu này quả thực không cần quá đơn giản. Noe vốn là không có ý định đem cửa truyền tống đóng lại. Tuy rằng làm như vậy cảm giác thật giống như chính mình cùng cha mẹ ở riêng. Thế nhưng là vẫn là hàng xóm. Sau đó nhà mình còn không mở ra một cái cửa. Có điều Noe cũng không cái gì bất mãn tâm tình. Trái lại hắn còn cảm thấy như vậy cũng rất tốt a, chí ít cũng không có việc gì chính mình có thể chạy tới kéo Tráng Đinh đây. Tỷ như Modo cái tên này, hắn là biết Noe dự định về London. Hơn nữa hắn cũng đề nghị quá không muốn đóng cửa. Như vậy hắn có thể ở lúc nghỉ ngơi chạy đến hắn nơi nào đây? Mà oang người này, Noe dự định để hắn cùng mình cùng đi London Thánh Điện. Noe biết. Chờ sau khi trở về Noe 8 phần 10 sẽ rất bận bịu. Chỉ cần một nghiên cứu sẽ chiếm cứ hắn phi thường nhiều thời giờ. Vì lẽ đó Noe cần phải có người hỗ trợ. Không chỉ là hắn Noe còn cần Heaven nữ sĩ đồng thời. Cho tới những học sinh kia. Kama, TAT Đại học học sinh đã càng ngày càng nhiều. Có thể nói luận quy mô khả năng thật không có 7 năm chế học viện phép thuật học sinh nhân số nhiều. Thế nhưng nơi này dạy nên ma pháp sư mỗi một người đều là phi thường ưu tú hơn nữa tên lợi hại. Ở Noe lười biếng mà học tập học viện phép thuật làm ra đến rồi cấp trường chế độ sau. Mang đội các thầy giáo rõ ràng ung dung không ít. Mặc dù nói nhóm đầu tiên nhập học học sinh sau khi tốt nghiệp. Bọn họ hàng năm đều phải thay đổi một cái cấp trường. Thế nhưng điều này cũng tổng so với cái gì sự đều muốn tự thân làm mạnh hơn a, thực trong tay bọn họ học sinh thật không coi là nhiều. Hàng năm 3 cái 4 năm cũng mới 12 người. Thế nhưng mỗi người đều có vấn đề cần giải quyết như vậy cũng là rất phiền phức. Đơn giản có cấp trường chế độ. Hết thảy đều trở nên đơn giản. Mà Noe mang theo chuỗi này học sinh. Bọn họ cũng có một cái nho nhỏ đặc quyền. Đó chính là bọn họ nếu như có vấn đề lớn lao gì. Có thể căn cứ hai bên size sau đó xuyên qua cửa truyền tống tìm Noe tìm kiếm giúp đỡ. Điểm này có thể nói là phi thường thuận tiện. Hơn nữa những này mới vào gia hòa có chút là Noe đã từng bạn học. Có chút là Noe học đệ học muội. Hắn cũng không tiện đi từ chối. Nói đến cũng rất thú vị. Năm thứ hai tiến vào. Đồng thời chạy đến thủ hạ ta. Lại là Draco, Potter cùng Hannah. Thứ ba năm thứ tư tuy rằng ta không phải rất quen thuộc. Thế nhưng cũng toàn bộ đều là Magician Alliance thành viên. Cũng thật là từng cái toàn bộ đi vào đây. Xác thực rất thú vị. Thế nhưng cũng rất bình thường. Magician Alliance đã lũng đoạn đi đến Kama. Tát con đường dòng dã 4 năm. Hơn nữa thời gian này còn gặp tiếp tục nữa. Thậm chí ở Hogwarts còn truyền lưu một câu nói. Tiến vào Magician Alliance ngươi sẽ cùng với bắt được một tấm tiến vào Kama. Tát môn phái. Sự thực chứng minh. Câu nói này còn thật không có nói rất quá đáng. Dù cho là lạc tuyển gia hỏa thực sự quốc gia khác tuyệt đối là ổn tiến vào. Magician Alliance phát triển xác thực vượt qua Noe tưởng tượng. Yêu tú người tổ hợp lại với nhau chỉ có thể trở nên càng thêm yêu tú. Đoàn kết mà tràn ngập cạnh tranh tính. Đây chính là Noe Magician Alliance thành lập ý định ban đầu. Hơn nữa đến hiện tại, Noe cũng cảm thấy có thể thử nghiệm tiến thêm một bước. Không ít Magician Alliance thành viên đã sớm tiến vào công tác cương vị. Thậm chí nhiều vô cùng người đều tiến vào bộ phép thuật. Tỷ như John người này. Ở theo Constantine làm một năm nhiệm vụ đồng thời cố gắng học tập sau. Lại một lần nữa tham gia cuộc thi. Kết quả cái tên này lại một lần nữa xui xẻo lạc tuyển. Có điều hắn không có lại đi tham gia lần thứ ba. Hắn trực tiếp lựa chọn tiến vào nhập ma pháp bộ. Bởi vì quan hệ của phụ thân hắn. Hơn nữa bản thân hắn cũng là Magician Alliance thành viên. Dumbledore giáo sư cũng dị thường xem trọng hắn. Vì lẽ đó hắn trực tiếp tiến vào nhập ma pháp pháp luật chấp hành ti trở thành một vị kiến tập Auror. Có người nói mấy năm qua, hắn đã trở thành một cái đội trưởng. Chẳng lẽ nói cái tên này sau đó còn có thể đoạt Hermione cùng Harry vị trí sao? Noe sờ sờ cằm, Hermione ở trở thành bộ phép thuật chức bộ trưởng vị trước. Chính là phép thuật pháp luật chấp hành ti cục trưởng. Mà nàng thành công lên làm bộ phép thuật bộ trưởng sau. Phép thuật pháp luật chấp hành ti cục trưởng vị trí cũng giao cho Harry. Không khó tưởng tượng rất khả năng mấy chục năm sau bộ phép thuật bộ trưởng vị trí cũng khả năng là Harry. Ngược lại mặc kệ như thế nào. Chỉ có thể nói tương lai có hy vọng đây. Noe lắc lắc đầu. Cũng không suy nghĩ thêm nữa chuyện của tương lai. Tương lai liền trên tay hắn. Hắn cần phải làm là nắm chắc tương lai. Noe đã chiếm được Ancient One pháp sư cho phép. Như vậy hắn hiện tại cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một phen sau đó trở lại London. Ancient One pháp sư không có từ chối Noe dự định mang đi oang cùng Heaven nữ sĩ dự định. Dưới cái nhìn của nàng ngược lại chính là một môn chi cách mà thôi. Ngoại trừ hai bên thời gian không giống nhau lắm hắn cũng không khác nhau gì cả. Quá mức chính là cho oang học sinh Noe học sinh như thế đãi ngộ là tốt rồi. Quyết định chơi tất cả những thứ này sau. Noe cũng là rời đi gian phòng này. hắn cần phải đi cùng Oang, còn có Heaven nữ sĩ chào hỏi. Heaven nữ sĩ nơi đó là chỗ tốt nhất lý. Khi nghe đến Noe sau khi giải thích, nàng lập tức biểu thị hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa nàng cũng đặc biệt chống đỡ Ancient One pháp sư cách làm. Điều này làm cho hai bên có vẻ càng gần hơn. Ngươi có chuyện gì cũng có thể tìm giáo viên của ngươi hỗ trợ. Hơn nữa chúng ta cũng có thể mỗi sáng sớm lại đây cùng mọi người cùng nhau rèn luyện, không phải à sao? Được rồi, rèn luyện cái gì, Noe vẫn là rất phiền muộn. Cũng không phải nói hắn không thích những này rèn luyện. Nhiều năm như vậy hạ xuống hắn sớm liền đã quen. Hắn chỉ là vừa nghe đến rèn luyện, lại nghĩ đến chính mình thân thể nguyên nhân dẫn đến hắn không có cách nào tiến vào thất giai. Có điều những này cũng không tính được đại sự gì. Noe cũng không có dự định từ bỏ đi tiếp tục rèn luyện thân thể ý nghĩ. Hết cách rồi, nếu như không rèn luyện chờ đợi thân thể chậm rãi trưởng thành. Nói không chắc chờ mấy chục cái năm hắn cũng có thể đi tới bước đi kia. Thế nhưng này không phải là Noe chờ mong đây. Heaven nữ sĩ nơi này sau khi nói xong, nàng liền bắt đầu thu dọn hành lý của chính mình. Mà Noe cũng quay đầu dự định đi cùng Oang nói một chút chuyện này. Cho tới Noe hành lý cái gì, hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại Noe hành lý của chính mình cũng không coi là nhiều. Chính là 3 con sủng vật cộng thêm một ít quần áo cái gì. Căn bản không cần làm quá nhiều. Vì lẽ đó, ngươi dự định để ta cùng ngươi cùng đi, giúp ngươi trông coi thánh điện. Oang đang nghe xong Noe lời nói sau, một mặt không tên nhìn Noe. Ha, không phải giúp ta trông coi thánh điện, là chúng ta đồng thời nỗ lực được rồi. Noe bất mãn chừng Oang một chút. Tính cách của ngươi ta còn không hiểu rõ. Cấp trường chế nói là từ học viện phép thuật bên trong học được. Thực chỉ là ngươi muốn lười biếng mà thôi chứ. Ngươi hiểu lầm ta, ta có thể không như vậy lại. Xác thực, nghiên cứu phép thuật cũng không phải lại. Thế nhưng hắn đây, bớt dài dòng, liền hỏi một câu nói. Có đi hay là không? Noe chừng mắt mắt cá chết nhìn Oang. Bọn họ nhận thức đã rất nhiều năm. Có thể nói Oang là hiểu rõ nhất Noe tính cách người một trong. Hắn lời nói trực tiếp làm Noe sắc mặt biến thành màu đen. Tuy rằng Noe rất không muốn thừa nhận hắn nói là đúng, nhưng trên thực tế Noe cũng quả thật có ý nghĩ như thế. Oang nhìn Noe vậy có chút tức đến nổ phổi dáng dấp cười hì hì. Sau đó mới gật gật đầu. Đương nhiên đi, nếu lão sư đều cho chúng ta tốt như vậy đãi ngộ. Như vậy ta tại sao không nhìn tới xem đây? Huống hồ ta cũng muốn trải nghiệm một hồi quản lý một cái thánh điện cảm giác đây. Vậy thì tốt, chuẩn bị một chút hành lý chứ. Thời khắc này, Noe mới từ mắt cá chết biến thành khuôn mặt tươi cười. Có chính mình, Oang còn có Heaven nữ sĩ. Hơn nữa trước đây liền đóng giữ một ít ma pháp sư. Có thể nói Noe nhân viên đã hoàn toàn đủ. Huống hồ Noe cũng có thể lại mang một ít ma pháp sư quá khứ. Có điều Noe tạm thời cảm thấy không cần phải vậy. Giả như thật sự đến cần bước đi kia, Noe cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhìn xoay người rời đi Oang, Noe nội tâm cảm khái. Chính mình cuối cùng cũng coi như đi đến một bước này, cách chương.